Chương 572, Sở Hoàng Tất. Ô Lạ Tỷ Ạ vừa xuất hiện, đầu tiên làm liền là tiến vào Lạc Ninh trong ngực về phần những chuyện khác, trước nũng nịu xong lại nói. Tốt tốt, hiện tại thế nhưng là ở vào thời khắc bị tiến công trong nguy hiểm A Lạ Tỷ Ạ. Lạc Ninh dở khóc dở cười vớt Lạ Tỷ Ạ đầu, chờ Lạ Tỷ Ạ tái hiện phiêu phù ở hắn phía trước về sau, lần nữa hạ một lần mệnh lệnh, Lạ Tỷ Ạ, cổn thở xì ẩn. Đợi Lạ Tỷ Ạ cổn phở xỉ ẩn bao trùm toàn trường thời điểm, ẩn nút trong bóng tối bổ kẹ mẩn rốt cục bị khống chế lấy nắm chặt đi ra. Ngoại trừ vừa mới cái kia xạ lệ bên ngoài, còn một cái ước chừng cao 2 mét bóng người to lớn. Màu lam thân thể, cường tráng lực cổ tay cánh tay, trên đầu mọc ra hai cái vây cá, đằng sau cái đuôi bộ phận là hình quạt trạng vây cá đuôi. Cái này đương nhiên đó là hổ hình ngự ba nhà một trong mù kịp tối trung tiến hóa hình sơ hoảng tất. Chiều cá bổ kẹ mẩn, thủy hệ mặt đất hệ. Ưa thích tại Mỹ lệ trên bờ cắt xây tổ, sơ hoàng tất có thể dùng vây cá cảm giác sóng biển thanh âm cùng trong gió biển nhỏ bé biến hóa, dự đoán phong bạo. Hai cổ tay giống nham thạch cứng rắn, ủng có thể nhẹ nhõm kéo lấy một tấn trở lên nham thạch lực lượng. Vì cái gì sơ hoàng tất sẽ ở cái địa phương này á dị cả một bộ mơ hồ bộ dáng, đã nói xong tại Mỹ lệ trên bờ cắt xây tổ đâu quả nhiên bản bên trên tri thức đều là gạt người thuyền trưởng nói tới cường đại bộ kẹ mẩn, hẳn là cái này sờ hoảm thật không sai. Lạc Ninh nhìn xem bị Lạ Tỷ Ạ không chế lại không ngừng dãy rùa bộ kẹ mẩn về sau, mới xem như hiểu rõ gật đầu. Sờ hoảm thật làm hồ ến địa khu ngự ba nhà một trong, hoàn toàn chính xác coi là cường đại cùng hiếm. Đồng thời trực tiếp liền là tối trung tiến hóa hình, tối thiểu là lấy chuẩn thiên vương thực lực. Mà trước mắt cái này sở hoàng tất, tại hệ thống đo đạc bên trong là chuẩn thiên vương đỉnh phong cấp bậc, khoảng cách thiên vương QNZ vẹn vẹn một bước mà thôi. Tối nay đến tàu thủy những cái kia huấn luyện ra, bọn hắn bổ kẹ mẩn chỉ sợ cũng không có chuẩn thiên vương cấp bậc, nếu là Lạc Ninh đêm nay không có cùng lên đến, chỉ sợ chờ đãi bọn hắn thật sự chính là toàn quân bị diệt đầu này đạo lý. Dù sao từ vừa mới sở hoàng tất cùng xạ lệ phương thức công kích đến nhìn, bọn chúng hiển nhiên là núp trong bóng tối lợi dụng mình đối với nơi này địa hình biết rõ đến ban lén. Đối thủ như vậy là khó dây dưa nhất. Sơ hoàng tất, thu phục tới QNZ là rất không tệ. Nhìn xem giữa không trung một cái bị khống chế bổ kẹ mẩn, Lạc Ninh từ bên hông xuất ra một viên lục sủ dị bản. Nhưng mà, tại Lạc Ninh đem lục sủ dị bản ném ra thời điểm, sơ hoàng tất trên thân lại là bỗng nhiên phóng xuất ra một đạo ánh sáng màu đỏ. Trực tiếp đem lục sủ gì bạn cho đạn ra. A lại là đã chủ nhân Lạc Ninh nhãn tỉnh sáng lên, đem bắn ra lục sủ gì bạn dùng cồn phở xỉ ẩn thu tay lại bên trong, kinh ngạc đánh giá trước mắt cái này ủng cừu hận ánh mắt sở hoàng tất. Chủ nhân, vì cái gì sở hoàng tất sẽ ở cái này hoang phế trên thuyền đâu nơi này đã 10 năm không ai nếu là chủ nhân bộ kẹ mẩn, như vậy nói rõ người từ một nơi bí mật gần đó khống chế nó công kích chúng ta đối mặt gì cả nghi hoặc. Đóa Nhi nhướng mày, ánh mắt lăng lệ quét mắt chung quanh một vòng. Nếu như cái này sở hoàng tất không phải tự phát hành vi, như vậy sự tình liền trở nên không xong. Rốt cuộc là ai từ một nơi bí mật gần đó sai xử những này bộ kẹ mẩn đi công kích bọn hắn hẳn là trên chiếc thuyền này còn không thể để cho người phát hiện bí mật Lạ Tỷ Ạ. Quét hình một cái trên chiếc thuyền này không có những nhân loại khác. Lạc Ninh đồng dạng cũng là có chút cảnh giác, tại đối mặt bộ kẹ mẩn thời điểm. Hắn có thể buông lỏng tâm tính đi mạo hiểm, đi đối chiến. Nhưng là mặt đối với nhân loại thời điểm, Lạc Ninh liền sẽ hoàn toàn giữ vững tinh thần đến ứng phó. Nhân loại cùng bộ kẹ mần là hoàn toàn khái niệm khác nhau. Bộ kẹ mần mặc dù sẽ công kích nhân loại, nhưng đó là rất ít tình huống phía dưới mới sẽ phát sinh. Phần lớn bộ kẹ mần đều là đơn thuần vô hại, chỉ cần ngươi không chọc giận nó cũng sẽ không nguy hại đến ngươi. Nhưng là lấy nhân loại khống chế sự tình liền bất đồng thật lớn. Ô Lạ Tỷ Ạ một cặp con ngươi linh động đống nhiên tách ra quang trạch, tiếp theo, đám người chợt phát hiện hoàn cảnh chung quanh phát sinh cải biến cực lớn. Là Lạ Tỷ Ạ mộng cảnh chuyển đổi. Dì cả nheo lại con ngươi, theo Lạ Tỷ Ạ tinh thần lực huyết tán mà quan sát đến thuyền tình huống. Thuyền phần lớn địa phương đều đã hoàn toàn rách nát, vùng nhỏ trên tàu dưới đáy khắp nơi đều là tràn vào tới nước biển cùng một chút rong biển. Một chút địa hình phức tạp đổ sụp khu vực còn ủ tờ. Họ cờ gì dạng này bổ kẹ mẩn cư trú. Tiếp theo, Lạc Ninh bọn người liền phát hiện nhân loại, bất quá tốt, là vừa vặn những cái kia cùng tiến lên thuyền người. Nhìn thấy Lạ Tỷ Ạ người phát hiện loại về sau, Lạc Ninh lắc đầu. Những người kia lúc này đã top 5 top 3 tụ tập ở cùng một chỗ, người thậm chí ngay tại bắt hoang dại bổ kẻ mẩn. Trước mắt cái này sở hoảng tật hiển nhiên không phải đám này huấn luyện ra bổ kẻ mẩn. Dù sao bọn hắn nhưng hoàn toàn không có lý do để cho mình bổ kẻ mẩn về tới đây đến công kích nhân loại. Lạc Ninh, để Đoá Nhi hỏi một chút sở hoảng tật, không lâu biết đến cùng là chuyện gì xảy ra sao đúng à, hỏi một chút chính nó chẳng phải sẽ biết đối mặt gì cả yêu ớt nói lên thấy, Lạc Ninh vô đầu của mình. Thật là nhân loại nghĩ quá tải đến, Đoá Nhi một cái đều là nhân loại hình thái, Lạc Ninh thậm chí đều đã quên đi Đoá Nhi cù nở dê là có thể nghe hiểu bộ kẻ mẩn ngôn ngữ như vậy một kiện sự tình. Đoá Nhi, hỏi một chút huấn luyện gia của nó ở nơi nào? Ừm. Đoá Nhi gật gật đầu, tiếp lấy nhìn về phía sở hoảng tật. Trẻ nơi lại két kéo két kéo két kéo đối mặt Đoá Nhi hỏi thăm, sở hoảng tật giống như tức giận phi thường, dù cho bị lạ tỷ à một mực không chế. Nó cũng là buộc phát ra tiếng giống giận dữ của chính mình. Nguyên lai là như thế. Đoá Nhi hiểu rõ gật đầu, nói ra, cái này sở hoảng tật là ở này chiếc thuyền phát sinh bên ngoài thời điểm, bị chủ nhân của mình cho vứt bỏ. Cho nên nó liền phi thường chán ghét nhân loại, một mực lưu tại nơi này tập kích tiến đến huấn luyện ra. Bị ném bỏ Lạc Ninh bó tay rồi, ai sẽ vứt bỏ như thế một cái cường đại sở hoảng tật cái kia huấn luyện ra là nao rút còn là thế nào nhỏ đồng thời. Nếu là nói thuyền chỉ phát sinh không cách nào vãn hồi khẩn cấp bên ngoài, huấn luyện ra thì càng muốn dựa vào sở hoảng tật thực lực đến giúp hắn đào thoát mới là ai, thả nó lạ tỷ ạ. Lạc Ninh đối lạ tỷ ạ khoát tay áo, bày ra nó đem sở hoảng tật cùng một bên xạ lệ phong thích. Tiếp lấy nói với sở hoảng tật, mặc dù ta không biết lúc ấy xảy ra chuyện gì dạng tình huống, nhưng là nói chủ nhân của ngươi đem ngươi từ bỏ, ta cảm thấy hẳn là không thể nào. Có lẽ là mọi người đang lẩn trốn loạn bên trong, chủ nhân của ngươi cùng ngươi lạc đường cũng nói không chính xác. Lạc Ninh nói xong, đối Đoá Nhi gật gật đầu, biến mất tại thuyền phía trên. Cái gọi là cường đại bổ kẹ mẩn, nguyên lai là một cái đã chủ nhân sở hoảng tật, mà cái khác huấn luyện ra nhóm bận rộn mấy giờ về sau. Tại thuyền trưởng lo lắng trong lúc biểu lộ, cu nở dê lục tục về tới tàu thủy phía trên. Có lẽ tất cả mọi người là lấy không sai thu hoạch. Có lẽ chỉ là bọn hắn giả bộ như rất thu hoạch bộ dáng. Tóm lại, trừ một chu tờ quỷ xui xẻo thụ thương bên ngoài, ngược lại là không có xuất hiện cái gì nguy hiểm tính mạng.